Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, Chân Võ Kiếm Viện. Huyền Đế cùng hắn đi vào Huyền Vũ Thiên Cung, gọi một vị thần nhân mai rùa, lấy ra một cây thần tiên, phân phó nói, U Minh Thái Tử lắm miệng, để cho ta tốn kém 99 cái ngũ lôi hồ. Ngươi cầm ta thần tiên tiến đến, thưởng hắn 99 roi. Thần nhân mai rùa kia hai tay tiếp nhận thần tiên, quay người rời đi. Tần Mục do dự một chút, không có thay U Minh Thái Tử cầu tình. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi hai mặt nhìn nhau. Yên Nhi thấp giọng nói, công tử làm sao không thay U Minh Thái Tử cầu tình? Tốt xấu U Minh Thái Tử cho chúng ta chỉ qua đường, mà lại tính tình cũng tốt, hiện tại ngược lại tốt, ngược lại chịu 99 roi. Long Kỳ Lân nói nhỏ, giáo chủ thấp cổ bé họng. Tần Mục nguýt hắn một cái, Long Kỳ Lân vội vàng im miệng. Phía trước đứng thẳng một pho tượng đá, nhìn cùng Khai Hoàng Tần Nghiệp bộ dáng có chút tương tự. Tần Mục đi ra phía trước, dò xét một phen, quả nhiên là Khai Hoàng tượng đá, chỉ là muốn trẻ tuổi rất nhiều. Pho tượng hăng hái, không giống hiện tại như vậy lão thành chắc chắn. Khai Hoàng cùng chúng ta Bắc Cực Thiên quan hệ không hỏng. Khai Hoàng thời đại lúc đầu, còn chưa thành lập Khai Hoàng Thiên Đình thời điểm, hắn đã từng tới nơi này. Huyền Đế nói, tượng đá này bốn phía vốn là kiếm học viện, chính là hắn khai sáng, gọi Chân Võ Kiếm Viện. Hắn trong này khai viện thụ đồ, ta Bắc Cực Thiên rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tử đệ đều bái nhập môn hạ của hắn, hướng hắn học kiếm. Ta trong này cùng hắn giao lưu, cũng học được kiếm đạo của hắn. Hắn thì hướng ta lĩnh giáo trận pháp. Hiện tại gần 40,000 năm thời gian đi qua, trong Bắc Cực Thiên ta còn có không ít kiếm đạo cao thủ, gọi Chân Võ Kiếm Phái. Hắn mang theo Tần Mục bốn phía đi đến. Tần Mục quả nhiên thấy Chân Võ Kiếm Viện rất nhiều nền tảng. Tòa kiếm viện này quy mô rất lớn, nghĩ đến năm đó lấy ngàn mà tính Huyền Vũ tử đệ trong này cầu học. Bất quá Khai Hoàng thời đại kết thúc về sau, Thiên Đình hạ lệnh dỡ bỏ Chân Võ Kiếm Viện, chỉ còn lại có bức tượng đá này bị bảo lưu lại tới. Huyền Đế nói, những tử đệ Chân Võ Kiếm Viện kia nếu là nghe được ngươi đến, nhất định rất là mừng rỡ. Tần Nghiệp còn mang đến hai nữ hài cùng một cái đốn củi, một cái gọi Đế Dịch Nguyệt, một cái gọi Yên Vân Hề, đốn củi gọi Văn Thiên Các, rất có lễ phép. Đế Dịch Nguyệt theo ta học tập Huyền Vũ đại đạo, Yên Vân Hề thì theo ta tu hành trận pháp, đốn củi thì theo ta học tập thuật số. Bọn hắn đều cực kỳ thông minh, về sau thành tựu đều vượt qua ta. Ta cũng từ trên người bọn họ học được rất nhiều. Tử Hề Thiên Sư cùng Tiểu Phu Lão Sư cũng từng tới nơi này. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Khai Hoàng đi qua Đông Cực Thiên sao? Tự nhiên đi qua. Huyền Đế nói, năm đó Tần Nghiệp tại Đông Cực Thiên cũng thành lập một cái học viện, gọi là Chân Long Đạo Viện, cũng vô cùng có danh khí. Nghe nói lúc ấy theo hắn tu hành chính là một vị gọi là Thanh Hoàng Chân Long, là Khai Hoàng Quốc Long Mạch biến thành. Tần Mục suy tư một lát, hắn tại Đông Cực Thiên ngược lại là không có nhìn thấy Khai Hoàng dấu vết lưu lại, nghĩ đến là bị Đông Đế hoàn toàn xóa đi. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra Đông Đế cùng Huyền Đế khác biệt xử sự phong cách. Đông Đế bảo thủ, dục vọng khống chế mạnh hơn. Nếu là không thể khống chế, vậy liền xóa đi hết thảy vết tích. Mà Huyền Đế thì càng nhớ tới tình cũ. Cho dù Khai Hoàng suy tàn, Khai Hoàng thời đại biến mất, hắn cũng lưu lại Khai Hoàng tượng đá. Thậm chí trong Bắc Cực Thiên cũng không ít tử đệ tu luyện kiếm đạo. Khai Hoàng tại thời đại kia, đem kiếm đạo loại hậu thiên đại đạo này phát huy đến cực hạn. Thuộc về biến pháp, ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài,

nếu không thật muốn bị cắt thành hai nửa. Tần Mục sắc mặt cổ quái, hai vợ chồng này đều là ngoan cố không thay đổi hạng người. Ngay cả cùng một chỗ sinh hài tử cũng muốn cắt thành hai nửa đối với phân. Lại đến về sau, chính là nam về ta quản, nữ về nàng quản, thời gian lâu dài, Bắc Cực Thiên này cũng liền biến thành hiện tại bộ dáng. Huyền đế nói, yêu phụ không cúi đầu trước ta, ta cũng không cúi đầu trước nàng. Những năm gần đây chia chia hợp hợp, cũng là quen thuộc, Trảm Thần Đài trên có rất nhiều người trẻ tuổi đang mượn trợ huyết sắc sát khí rèn luyện thần kiếm, những huyền quốc tử đệ tuổi trẻ kia tại Trảm Thần huyền đao trong ánh đao xuyên thẳng qua. Cực kỳ hung hiểm, nhưng lại có thể mượn nhờ Trảm Thần huyền đao đến ma luyện kiếm pháp. Bọn hắn luyện thần kiếm cũng không phải là kiếm hoàn, mà là từng người đeo một cái hồ lô lớn, trong hồ lô là thiên hà kiếm khí, miệng hồ lô mở ra, liền có giống như mênh mông thiên hà kiếm khí bay ra. Thiên biến vạn hóa, lại kết hợp trận pháp, lại thêm đế dịch nguyệt huyền vũ lục hợp kinh, pháp lực hùng hồn, cực kỳ lợi hại. Tần Mục đứng tại Trảm Thần Đài một bên, ngừng chân quan sát, lấy hồ lô là kiếm nang. Ngược lại là Bắc Cực Thiên một đặc sắc lớn, mà lại kiếm pháp cùng trận pháp kết hợp, phối hợp huyền đế vũ đế đặc hữu đại đạo, khiến cho hắn mở ra mặt khác. Huyền đế nói, Mục Thiên Tôn cho rằng như thế nào? Tần Mục vuốt cằm nói, Bắc Cực Thiên kiếm đạo, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, chỉ là khai hoàng thời đại kiếm pháp một dạng, quá hạn, ta nghĩ cũng thế. Huyền đế cười nói, thiên địa đạo pháp cải biến, chúng ta cổ thần mẫn cảm nhất, duyên khang quốc sư biến pháp, khai sáng tam đại cơ sở kiếm pháp, đem khai hoàng thời đại đình trệ kiếm đạo đẩy về phía trước ba bước. Mục Thiên Tôn biến pháp, khai sáng hai chiêu cơ sở kiếm pháp, lại đẩy về phía trước tiến hai bước, trước đó không lâu. Ta lại cảm thấy đến kiếm đạo lạc ấn càng thâm hậu, càng ngày càng mạnh, lại có người khai sáng một chiêu cơ sở kiếm pháp. Một chiêu này vừa ra, kiếm đạo cường đại, cơ hồ có thể cùng tiên thiên đại đạo so sánh. Cho nên ta Bắc Cực Thiên kiếm đạo là không bằng duyên khang. Tần Mục nói, khai sáng kiếm thức 20 chính là khai hoàng. Kiếm đạo của hắn quá mạnh. Ta cũng là dùng kiếm pháp của hắn đánh Đông Đế chuyển thế thân một trận. Hắn hiện tại tái xuất. Huyền đế trong lòng hơi rung. Nói, vô ưu hương ẩn núp 20.0005. Thực lực tích lũy đến có thể cùng thiên đình chống lại trình độ sao? Tần Mục lắc đầu, cười lạnh nói, thực lực không có nửa điểm tích lũy. Ngược lại là mục nát có thể so với thiên đình. Nếu như Bắc Cực Thiên kiếm đạo muốn tiến bộ, huyền đế có thể phái một số người tiến về Duyên Khang. Duyên Khang kéo dài khai hoàng thời đại học viện học cung chế độ. Ở nơi đó, Bắc Cực Thiên kiếm đạo cao thủ có thể tiến thêm một bước. Huyền đế chần chờ một chút, đột nhiên trên Trảm Thần Đài những huyền quốc thần chỉ kia riêng phần mình thu thiên hà kiếm khí. Vù vù rơi xuống đất. Nhao nhao hướng Tần Mục nhìn tới, một vị nam tử nói, muốn cho chúng ta đi Duyên Khang cầu học, Mục Thiên Tôn chỉ cần trước chứng minh Duyên Khang kiếm pháp hoàn toàn chính xác có thể thắng qua. Ta Bắc Cực Thiên chân võ kiếm pháp, huyền đế lộ ra dáng tươi cười, nói, tiểu hài tử tức giận, Thiên Tôn không nên trách tội. Tần Mục cười ha ha, leo lên Trảm Thần Đài. Trảm Thần huyền đao hướng hắn chém tới, lại bị hắn một kiếm chặt đứt. Huyền đao chính là sát khí luyện, gãy mất đằng sau lại lần nữa ngưng tụ. Tiếp tục chém tới, Tần Mục rút kiếm vung lên. Bá một tiếng, Trảm Thần huyền đao lại bị hắn một kiếm cắt thành 34 phần. Không cách nào trọng liên, hảo kiếm pháp, dưới đài chân võ kiếm viện thần chỉ nhau nhau lớn tiếng khen hay. Nói, bất quá là khai hoàng kiếm pháp, cùng các ngươi Duyên Khang không quan hệ.